Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969. Đột nhiên đương ra, ba, Lộc Chấp Tử khóc rất thương tâm, tướng quân, sói đại, lang nhị, quân chủ, có phúc còn có túi áo túi quần một chỗ chạy tới dỗ dành nàng. Lang nhị tại trước mặt nàng lăn qua lăn lại, lấy ra lăn qua lăn lại cho hề tới trêu chọc nàng. Nóc nhà nữ vương vẫn đang ngó chừng nhìn, nhìn một lát sau nó phát ra xì xào thanh âm, sau đó dương cánh rời đi. Ngao Mộc Dương nói, nữ vương nhất định là đi trên núi bắt thỏ làm cho ngươi lễ vật. Ngươi đừng khóc, ngươi xem bọn nhỏ nhạy cảm thương ngươi. Lộc Chấp Tử lắc đầu, tâm tình trầm thấp, không nhiều lắm hội nữ vương bay trở về. Nó móng vuốt trong xác thực cầm lấy đồ vật, bất quá không giống như trước cầm lấy con mồi như vậy từ giữa không trung liền hướng hạ ném. Lần này nó chậm rãi lần quẩn bay xuống, hơn nữa là trực tiếp bay đến Ngao Mộc Dương trước mặt. Sau đó đến xác định địa điểm nhảy dù, hai cái móng vuốt từng người ném một con gà hạ xuống. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải là thỏ rừng, là gà rừng. Ta đoán sai, hai cái cùng gà rừng không xê xích bao nhiêu giá cầm rơi vào Lộc Chấp Tử trên đầu gối. Tương đối nàng ôm ấp, hai cái chim có phần quá lớn, chỉ có một cái rơi lên trên đi, một con khác lăn xuống, sau đó nhanh chóng đứng lên ngóc lên cái cổ kêu lên. Cạc cạc, mãnh liệt, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nhìn ra, đây không phải hai cái gà rừng. Ngược lại hai người bọn họ biến thành gà, ngây ra như phỗng, hai cái giã cầm lớn nhỏ cùng choai choai gà rừng không sai biệt lắm. Thế nhưng là bộ dáng một chút không giống, hai người bọn họ dài một thân lông tơ, có là bạch sắc, có là màu xám, ánh mắt là màu nâu, miệng cùng móng vuốt thì là màu vàng nhạt. Cạc cạc, lưỡng chim một chỗ kêu. Một bên kêu một bên phát chúng kia bạch sắc tiểu xí bàng. Thịt cụp thân thể một cái lực vặn vẹo, tựa hồ muốn bay lên, có thể làm thế nào vỗ cánh đều bay không nổi. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, đầu hổ đại bàng biển, ấu chim, nữ vương đoạt nhà ai hài tử. Lộc Chấp Tử cũng không khóc, nàng kinh ngạc nói, thiên, khác vờ ngớ ngẩn. Đây là nữ vương hòa thân vương hài tử. Nữ vương đẻ trứng cũng ấp trứng. Chúng trong núi xây tổ ấp nở hai cái ấu chim. Ngao Mộc Dương đương nhiên biết. Hắn là cố ý trêu chọc Lộc Chấp Tử nói thêm mấy câu. Hai cái phì phì ấu điêu tại nơi này nỗ lực kêu. Nữ vương đi nuôi dưỡng trong ao ngậm trong mồm một cái cá trạch đi lên dùng miệng kẹp lấy hai đoạn. Sau đó hai cái ấu điêu liền từng người bắt được một đoạn cùng hấp mì sợi giống như bắt đầu ăn. Đối với chúng hình thể mà nói, cá trạch có phồng thô, bắt đầu ăn nghẹn một cái lực mắt trợn trắng. Ngao Mộc Dương rất lo lắng chúng hội nghẹn chết, bất quá khá tốt, chúng lưỡng một phen thân cái cổ. Cuối cùng cầm cá trạch ăn hết. To lớn mừng rỡ cảm ơn cùng cảm giác hạnh phúc xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trong lòng. Hắn mừng như điên kêu lên, nữ vương ngươi sinh em bé. Quá tốt, quá tốt, quá tốt, Lộc Chấp Tử ôm lấy một cái tiểu hải điêu nói. Chúng ta lại không biết, là chúng ta sơ sẩy. Thời gian thật dài, nữ vương luôn là hướng trên núi phi, thậm chí không trở lại qua đêm. Nguyên lai chúng tại ấp trứng ấu chim. Ngao Mộc Dương đối với nữ vương giơ ngón tay cái lên nói. Làm tốt lắm, một sống thì sống lưỡng. Ta đã nói rồi, đoạn thời gian trước ta tại buồn bực. Ngươi cùng thân vương cùng một chỗ lâu như vậy. Làm sao có thể liền cái em bé cũng không có chứ. Mang ta cũng hoài nghi thân vương trộm ta biện pháp BCS. Lộc Chấp Tử bật cười. Nàng đẩy lão Ngao một bả nói, chớ nói lung tung, tiểu hải điêu cũng không giống như chúng mẹ biết điều như vậy. Hai cái tiểu chút chít không chịu bị ôm lấy, lung tung vỗ cánh vùng vẫy đi tìm ăn. một cái trong đó hé miệng đi cắn Lộc Chấp Tử ngón tay. Đoán chừng trở thành một mảnh non nớt côn trùng. Nữ vương hạ xuống cho nó đầu tới một cánh. Tiểu hải điêu co lại đầu không động đậy. Ngao Mộc Dương ôm nữ vương cho nó một chút kim tích. Nói, ngươi xem một chút ngươi. Sinh em bé như thế nào không ở trong nhà sinh nha. Cha ngươi ta hảo cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Mèo ô, quân chủ ở bên cạnh kêu lên. Ngao Mộc Dương đại khái minh bạch. Lộc Chấp Tử đoạt trước nói. Nhất định là nữ vương hòa thân vương sợ quân chủ hoặc là sói gia huynh đệ chúng hội quấy rối, thậm chí hội ăn tươi chính mình ấu chim, cho nên mới đi trên núi sinh sản. Mèo khoa động vật cùng tầm loại là thiên địch. Quân chủ, ngươi không cho phép cắn hai cái này chim nhỏ bảo bảo biết không? Ngao Mộc Dương lập tức nghiêm khắc đối với quân chủ nói. Quân chủ tựa hồ bất mãn, hầm hư chạy. Hơn 10, sau, quân chủ trở về, nó đi theo phía sau một cái lam mèo. Đây là Ngao Mộc Dương cho nó tìm đến phi tử. Đồng Khinh Âm gia mẫu mèo đã sớm đưa đi. Hiện tại con mèo cái đều là Ngao Mộc Dương cho quân chủ mua. Bất quá lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, hắn không có phát hiện con mèo cái đợi trong nhà. Bởi vì bình thường hắn không thể nào quản những cái này mèo. Cho nên cũng không có chú ý dị thường. Lúc này quân chủ mang theo một cái lam mèo trở về. Hắn mới ý thức tới trong nhà ít những cái kia tiểu con mèo cái. Quân chủ cùng lam mèo không phải là một mình trở về. Hai người bọn họ cách hơn 10 mét cự ly. Tại trung giữa có 5-6 con mèo nhỏ tại bước nhỏ chạy trốn. Những cái này con mèo nhỏ cùng con chuột lớn như vậy. Thể xác không sai biệt lắm đều cùng lam mèo tương tự. Đồng thời lại dài một chương mèo Garfield bánh nướng mặt. Ngũ quan hướng khuôn mặt bên trong lõm. Dường như bị người một quyền đánh tiến vào đồng dạng. Chúng tựa hồ vừa hội chạy. Bước chân gập ghềnh. Chạy cùng không có đầu con ruồi giống như. Chạy trước hội loạn phương hướng. Mỗi đến thời điểm này quân chủ liền đi bắt bọn nó ngậm trong mồm hồi chính xác lộ tuyến. Mang theo con mèo nhỏ trở về. Quân chủ ngậm một cái con mèo nhỏ nhảy đến Lộc Chấp Tử trên đầu gối một móng vuốt đem kia béo ấu. Điều cho đập bay, sau đó đem con mèo nhỏ buông xuống. Nó nhảy xuống lại ngậm trong mồm lên một cái con mèo nhỏ nhảy đến Lộc Chấp Tử trên đầu gối lại lần. Nữa buông xuống. Không lâu sau về sau 6 con mèo nhỏ toàn bộ đi lên. Những cái này như mèo nhỏ hồ tư thảo trong ổ bị tìm ra. Trên lông rất nhiều cỏ dại, vô cùng bẩn. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nhìn xem Ngao Mộc Dương. Nói, đây là quân chủ nhóc con đúng hay không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, là quân chủ không sai. Ngươi thấy bọn nó mặt. Quân chủ Dương Dương đắc ý đối với hắn kêu lên. Mèo ô, những con mèo nhỏ tụ tập cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự. Ngươi cắn ta gặm, ngươi nhào ta lật, trực tiếp cầm Lộc Chấp Tử ôm ấp đương chiến trường làm lên. Lộc Chấp Tử mờ mịt nhìn xem Ngao Mộc Dương, nói, chuyện gì xảy ra, tiểu con mèo cái nhóm lúc nào hạ thằng nhãi con, chúng vì cái gì không ở trong nhà hạ tể. Ngao Mộc Dương cũng buồn bực. Nếu như nói nữ vương không ở trong nhà hạ tể là vì cầm loại thiên tính hội tránh đi mèo khoa động vật cùng khuyển khoa động vật, kia con mèo cái sinh thằng nhãi con chẳng lẽ là vì tránh đi đại bàng biển. Nhìn xem hai cái cạc cạc kêu ấu điêu cùng một đám đang tại gặm Lộc Chấp Tử ngón tay con mèo nhỏ, Ngao Mộc Dương đột nhiên tức giận, hắn cầm nữ vương cùng quân chủ một chỗ lôi đến một chỗ. Sau đó cả giận nói, chuyện gì xảy ra, là ta cái nhà này cho không các ngươi ấm áp cùng cảm giác an toàn. Vẫn là các ngươi ở bên ngoài lại có ổ, như thế nào cả đám đều ở bên ngoài hạ tể. Nữ vương cùng quân chủ đã giật mình, chúng không biết hắn vì cái gì tức giận, liền một chỗ buồn bực nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhìn xem. Thấy rõ ràng trên mặt hắn nộ khí. Quân chủ đột nhiên quay người liền đi đoạt một con mèo thằng nhãi con. ngậm lên miệng nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Lộc chấp tử kêu lên, quân chủ ngươi làm gì thế? Trở về, quân chủ ngậm cái mèo tại chạy ra sân nhỏ mới quay đầu lại. Nó trừng to mắt, nhìn về phía lão ngao, tựa hồ đang hỏi cái gì? Lão ngao cũng nhanh chóng vẫy tay, không phải không cho các ngươi mang em bé trở về. Toán, nhanh chóng trở về, nhanh chóng trở về. Thực mẹ nó tà môn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.